thập niên 90 trở thành thiên tài ngoại khoa. Chương 47, 47, tách ra và trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này khá tốt, rất yên tĩnh, Tôn Dung Phương nói với con gái. Tạ Uyển Doanh gật đầu đồng ý, mở cửa tiến vào phòng ký túc xá. Bên trong có hai cái giường tầng trên và dưới. Bốn người có thể cùng ở trong đó mà không cần phải chen chúc. Cũng không biết là các sinh viên năm nhất khác chưa đến hay là do bọn họ đến quá sớm mà hiện tại bên trong không có bóng dáng một người nào cả. Có một cái giường bên dưới được treo màn chống muỗi. Chắc là đã có người ở. Tạ Uyển Doanh chọn một cái giường trên cùng trong số hai cái giường còn lại. Bởi vì giường trên tương đối yên tĩnh có thể học tập được. Cô cùng mẹ trải ga giường sau đó đặt nệm và gối lên. Những vật như xô, chậu nước thì họ cần phải mua tại các cửa hàng nhỏ trong trường. Nên hai mẹ con quyết định đến căng tin để ăn cơm trưa. Sau đó sẽ mua đầy đủ các vật dụng cần thiết khác tại cửa hàng bán đồ dùng sinh hoạt trong trường cho thuận tiện. Vì mất một khoảng thời gian để tìm ký túc xá nên khi hai mẹ con đi đến căng tin thì phát hiện gần như mọi người trong căng tin đã ăn xong. Những đồ còn lại tất cả đều là thức ăn thừa. Con nhìn kìa, nếu sau này con có gặp phải trường hợp như vậy thì nhớ kiếm thêm một cái bếp nhỏ ở bên ngoài. Có biết không? Tôn Dung Phương một lần nữa nhắc nhở con gái không nên vì chuyện học hành nên làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này Tạ Uyển Doanh nghiêm túc lắng nghe mẹ dạy dỗ và gật đầu. Ăn bữa trưa xong, hai người đi dạo qua cửa hàng nhỏ trong trường. Nhưng lại nhận ra trong đây bán đồ hơi mắc nên cả hai đi ra siêu thị bên ngoài trường để mua sắm. Sau khi giúp con gái mua đầy đủ những đồ dùng sinh hoạt cần thiết hàng ngày, Tôn Dung Phương cảm thấy nhiệm vụ của mình cùng con gái trong chuyến đi này đã hoàn thành. Cũng không còn gì khác để làm. Thầy cô thoạt nhìn đều là người tốt. Tôn Dung Phương dựa theo kế hoạch ban đầu là ngày mai đi tàu về nhà. Con trai út trong nhà học hành không tốt. Lại thêm ông chồng không đáng tin cậy nên bà chỉ có thể tự mình vội vàng về nhà sắp xếp. Nếu như ba con là người có thể làm cho người khác yên tâm thì mẹ có thể ở với con vài ngày nữa rồi. Tôn Dung Phương thở dài nói với con gái. Trong giọng nói của bà mang theo một chút áy náy. Biết rõ đây là lần đầu tiên con gái phải đi học một mình xa quê. Mấy ngày này nhất định sẽ cảm thấy cô đơn, bơ vơ và rất cần sự đồng hành của người thân. Nhưng mà người chồng và đứa con trai trong nhà mãi không tiến bộ của bà khiến bà bất lực không thể làm gì được hơn. Mẹ à, không có việc gì đâu. Một mình con ở đây cũng có thể chịu được mà. Tạ Uyển Doanh nói lời này giống như khi còn nhỏ rồi ôm lấy tay mẹ. Được rồi. Tối nay mẹ ở lại thêm một đêm với con. Tôn Dung Phương vỗ về mu bàn tay con gái một cách đầy dịu dàng. Hai mẹ con cùng nhau đi bộ về nhà nghỉ. Trong lòng Tạ Uyển Doanh biết rõ sau đêm nay, cô sẽ không được gặp mẹ trong một khoảng thời gian dài. Sau này cũng có thể thường xuyên như vậy bởi vì cô phải học y khoa đến 8 năm. Vì chuyện này mà trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Trước khi rời xa con gái, Tôn Dung Phương cũng muốn cố gắng làm nhiều việc hơn cho con mình. Sau khi ăn xong bữa tối, bà cầm bàn chải lên đánh giày cho con gái. Mẹ, để con tự làm được rồi. Con cứ ngồi đó đi. Nếu không cho mẹ làm việc, cả người mẹ sẽ cảm thấy không thoải mái. Tôn Dung Phương kêu con gái trở về chỗ ngồi. Tự mình dùng sức trả mạnh vào giày. Có lẽ cách duy nhất để khiến cho bà ấy tạm thời quên đi sự thật rằng đứa nhỏ đã lớn lên và không cần có bà bên cạnh nữa đó chính là làm việc. Một ngày nào đó đứa nhỏ sẽ lớn lên và rời xa mình. Với tư cách là một người mẹ, Tôn Dung Phương từ lâu đã nhận thấy điều này. Bà ấy nghĩ dù có khó chịu như thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn phải dũng cảm chịu đựng một mình. Nhân lúc mẹ bận rộn, Tạ Uyển Doanh ngồi xổm xuống sửa sang lại hành lý về nhà cho mẹ. Cô nhét thêm mấy gói mì ăn liền vào túi. Rửa sạch chén bát rồi lấy khăn giấy và khăn tắm cất đi. Trong đêm tối, hai mẹ con đều đang chuẩn bị đồ cho nhau. Nhưng thời gian lại trôi qua thật nhanh. Cách chương.